Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144, chương 1147. Không giống nhau. Gia Cát Mỹ Lệ. Converter Dung Kiều cầu phiếu tưng tưng. Tiếng chuông cửa vang lên. Gia Cát Mỹ Lệ tới mở cửa. Ông chủ, buổi tối khỏe. Gia Cát Mỹ Lệ mỉm cười cùng Lý Trí chào hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ xuất hiện ở đông ánh tuyết trong nhà. Cái này không có gì tốt bất ngờ. Để cho Lý Trí có chút bất ngờ chính là cảm giác Gia Cát Mỹ Lệ đuổi theo lần lúc gặp mặt, cho hắn cảm giác không giống nhau. Còn như nơi nào không giống nhau? Thật đúng là lập tức hình dung không ra. Chính là để cho người cảm thấy không giống nhau. Lần trước gặp mặt là lúc nào? Đúng, ở Bắc Cực không gian gấp nội bộ, lúc này chỉ chớp mắt đã có tốt mấy tháng. Chẳng lẽ là bởi vì là vậy cái đạo quả bỏ mặc? Bởi vì sao? Bây giờ Gia Cát Mỹ Lệ cũng không để cho người cảm giác được ghét là được. Buổi tối khỏe. Lý Trí gật đầu, đưa tay không đánh mặt người cười. Người ta ôn hòa nhã nhặn cùng mình chào hỏi, mình cũng không cần phải nghiêm mặt. Không phải ánh tuyết đâu. Lý Trí một bên đi trong phòng đi, vừa nói. Gia Cát Mỹ Lệ lưu ở sau lưng đóng cửa, cười đùa nói, đó còn cần phải nói sao? Dĩ nhiên là ở trong phòng bếp cho Lý ông chủ lớn chuẩn bị món ngon rồi. Lý Trí cười một tiếng không lên tiếng, đem vật trong tay buông xuống sau này, hướng phòng bếp phương hướng đi tới. Gia Cát Mỹ Lệ biết điều cũng không có cùng tới. Đông ánh tuyết quay đầu lại, nhìn Lý Trí cười một cái, nói, người trước ở trong phòng khách ngồi một chút đi, rất nhanh sẽ xong. Trong miệng đáp ứng, người chẳng những không có đi ra ngoài, ngược lại còn hướng trong phòng bếp đi vào, từ phía sau ôm lấy đông ánh tuyết, đầu đâm vào nàng mái tóc ở giữa, nhẹ nhàng ngửi một cái, đừng làm rộn, bận bịu gặp ta bận đây sao? Đông ánh tuyết hơi vùng vẫy hai cái, nhưng là cũng không có sinh ra cái loại đó kịch liệt phản kháng được, là coi như là thầm chấp nhận. Đối với Lý Trí thân mật biểu hiện, không cảm giác được có nhiều ngăn chặn cùng tức giận. Nhớ ngươi, Lý Trí không để ý nàng có nguyện ý hay không, cười đùa hí hửng dán vào bên tai nàng, nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không cũng nhớ ta liền đâu. Đông ánh tuyết lỗ tai đều đỏ. Gia Cát Mỹ Lệ còn tại bên ngoài nhé. Mặc dù hai người quan hệ thế nào, ai cũng trong lòng rõ ràng. Có thể như thế ôm ấp, hay là để cho nàng nhiều ít cảm thấy không được tự nhiên. Ai nhớ ngươi, xấu xa. Trước một tiếng, ngay sau đó lại lắc đầu phản bác, ngoài miệng không chịu thừa nhận. Lý Trí cười hắc hắc, không nói gì, có muốn hay không không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bây giờ nàng ngay tại mình trong ngực. Đây là sự thật, mau đừng làm rộn, một hồi thức ăn đều phải đốt hồ. Đông ánh tuyết nghiêng đầu nhìn hắn, đỏ mặt nhẹ giọng nói, nếu như ngươi buổi tối không có chuyện gì, ngày hôm nay, có thể lưu lại, nhưng là bây giờ phải đi ra ngoài, không thể ảnh hưởng ta làm thức ăn, chủ động để cho Lý Trí ngủ lại. Đây chính là một lần đầu. Trước kia cũng đều là Lý Trí mặt dày mày dạn yêu cầu. Ha ha, phải, đi, lập tức đi ngay. Lý Trí ở trên mặt nàng hôn hai cái, mới buông nàng, cao hứng xoay người từ trong phòng bếp đi ra ngoài. Đông ánh tuyết khóe miệng hơi nhếch lên liền vểnh lên, rất nhanh lại khôi phục lúc ban đầu bình tĩnh. Còn như trong nội tâm có phải hay không bình tĩnh, vậy trừ chính nàng bất ngờ, người khác có thể cũng không biết rồi. Lý Trí đi sau khi đi ra, Gia Cát Mỹ Lệ còn ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Không có một chút phải đi ý, cũng một chút không có làm kỳ đà cản mũi tỉnh ngộ. Cơm chùa thì phải phát huy ra mặt dày tinh thần. Nếu như liền như vậy tinh thần cũng không có, vậy làm sao có thể được đâu? Ông chủ Lý, lão nhân gia ngài gần đây đang bận rộn gì đâu? Gia Cát Mỹ Lệ hướng Lý Trí nháy mắt một cái, cười đùa tò mò hỏi. Lý Trí ngồi vào trên ghế salon, cười mỉa nói, mới vừa rồi còn cảm thấy ngươi có chút biến hóa. Bây giờ cẩn thận vừa thấy, nhiều nhất cũng liền biến cái da mà, nhưng bên trong vẫn là vậy ít đồ. Gia Cát Mỹ Lệ đảo cặp mắt trắng dã, không vui nói, giống như ngươi như vậy ông chủ lớn. Chẳng lẽ nếu không phải là lấy bẩn thỉu ta loại này nhân vật nhỏ làm thú vui sao? Chẳng lẽ không cảm thấy được cái này rất hạ xuống ngươi thân phận sao? Bẩn thỉu ngươi, có không? Lý Trí cười hỏi ngược lại. Tại sao không có? Gia Cát Mỹ Lệ hướng Lý Trí cau mũi một cái. Không vui nói, ta làm sao chính là thay đổi cái da mà. Nhưng bên trong vẫn là kia ít đồ nha. Ta nhương bên trong thế nào? Là tối, vẫn là lam. Cái này không kêu bẩn thỉu ta. Chẳng lẽ là khen ngợi ta sao? Lý Trí cũng không tức giận. Con bé này cái miệng nhỏ nhắn vẫn là như vậy đi đi. Thật có thể nói, người bình thường thật đúng là làm bất quá nàng. Phải mà, nói điểm nghiêm chỉnh đồ đi. Vậy cái đạo quả, cho ngươi mang tới không thiếu chỗ tốt chứ? Lý Trí cười đổi chủ đề hỏi. Cùng nàng cãi vả không có ý gì. Thắng thua đều là thua thiệt. Cũng không vinh dự. Gia Cát Mỹ Lệ ánh mắt vòng vo một cái. Lại hi cười lên nói. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị lại làm cho ta mấy cái nha? Còn mấy cái? Lý Trí lườm nàng. Cười mắng. Ngươi thật đúng là coi là trên cây mọc ra trái táo. Muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít à? Đạo quả tổng kết liền thu được 2 quả. Một quả để cho nàng cầm đi. Một quả cho Athena. Sau đó cũng chỉ lại cũng không có phát hiện qua. Liền Lý Trí mình cũng không biết đạo quả là mùi vị gì đâu. Còn lại cho nàng mấy cái. Nghĩ đến lúc đó đẹp vô cùng. Ngươi là ông chủ Lý sao? Ở ngươi trong mắt, nào có cái gì là chuyện không thể nào nha. Ta tin tưởng ngươi nha. Gia Cát Mỹ Lệ trong ánh mắt thoáng hiện đốm sáng nhỏ. Dùng manh manh đát ánh mắt nhìn Lý Trí nói. Ngựa nhỏ rắm đó là đập bóc bóc vang. Có thể đừng, ta tình nguyện ngươi không tin ta. Lý Trí cười khổ không phải lắc đầu. Phần này tín nhiệm có thể không tiện nghi. Dù sao tất cả đi ra, ngươi lại không có chỗ gì dùng. Gia Cát Mỹ Lệ nhỏ giọng thầm thì câu. Không dùng chỗ. Lý Trí bên người nhiều như vậy người thân cận, làm sao có thể không dùng chỗ đâu, nếu như lần trước không phải xem ở Đông Ánh Tuyết mặt mũi. Gia Cát Mỹ Lệ có thể hay không lấy đi vậy cái đạo quà? Còn chưa nhất định, nói trắng ra, nàng chính là dính Đông Ánh Tuyết quang, ngươi chuẩn bị thời gian bao lâu, mới đem vậy cái đạo quà hấp thu? Hấp thu sau này, có không có cảm giác gì? Lý Trí thật ra thì rất muốn biết, cái này cái gọi là đạo quả, cụ thể là một trồng thứ gì, hoặc là cái gì thực vật kết đi ra ngoài trái cây. Tại sao phải kêu đạo quả, đâu? Gia Cát Mỹ Lệ nhìn Lý Trí, cười đùa hỏi ngược lại, muốn biết sao? Nói nhảm, Lý Trí liếc nàng mắt, nâng lên cánh tay tới, Gia Cát Mỹ Lệ bút họa liền một ngón tay. Nói, lại cho ta một quả đạo quả, ta liền đem ta làm sao chuẩn bị, hấp thu đạo quả lúc sinh xảy ra cái gì dạng cảm giác nói cho ngươi. Được không, ta không muốn biết, Lý Trí trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, còn không có chơi, loại này chiêu thức dùng một lần là đủ rồi, còn muốn lại 3 lần à. Đừng nha, Gia Cát Mỹ Lệ ngược lại nóng nảy. Tiến tới Lý Trí bên cạnh tới, vẻ mặt thành thật nói, tin tưởng ta, ta giữ ngươi dùng một quả đạo quả mua ta kinh nghiệm, là vật vượt qua đáng giá. Lý Trí theo nàng gật đầu, sau đó chơi cháo không cười nói, nhưng là bố không muốn mua à, ngoặc kép, anh rể. Gia Cát Mỹ Lệ ôm Lý Trí cánh tay lắc lư 2 cái, tê tê kêu một tiếng. Có được hay không vậy? Ngoặc kép, Lý Trí giơ tay lên sờ một cái lỗ mũi, nghiêng đầu nhìn nàng, nghiêm trang hỏi, ngươi thật cảm thấy ta là người tốt lành gì sao? Coi như xem ở ngươi chị họ ngoại, Đông Ánh Tuyết mặt mũi không nhúc nhích, ngươi phàm là cũng có hạn độ, có đúng hay không? Ngươi nếu là lại cách ta gần như vậy, ta bảo đảm ngươi ngày mai lúc thức dậy thì sẽ thất thân. Chẳng những sắc không có, ngươi sẽ xuất hiện ở Phi Châu trên đại thảo nguyên, vừa vặn để cho ngươi thần thuật đi theo Phi Châu cổ xưa vu thuật ganh đua cao thấp. Ngươi cảm thấy thế nào? Gia Cát Mỹ Lệ tăng hạ tử, từ lý trí bên người nhảy ra. Nói như thế tà hồ, trách người làm. Gia Cát Mỹ Lệ lẩm bẩm, nàng cũng không dám thử. Thất thân có lẽ còn không việc gì, nhưng là thật bị ném tới Phi Châu trên đại thảo nguyên đi. Trước không thôn, sau không tiệm, để cho nàng với ai nói phải trái đi nha. Gia Cát Mỹ Lệ, người tuổi tác cũng lớn rồi chứ. Lý Trí dựa vào ở trên ghế salon, cười nhìn nàng hỏi, cùng ngươi có quan hệ thế nào? Gia Cát Mỹ Lệ khoanh tay ôm ở trước ngực, một mặt đề phòng nhìn Lý Trí. Lý Trí nhún vai một cái, cười mỉa nói, là không có quan hệ gì. Ta đây không phải là ở vì ngươi giàu gì sao? Chẳng lẽ cả đời, ngươi liền muốn dựa vào ngươi vậy lừa gạt bản lãnh, sống qua ngày? Gia Cát Mỹ Lệ ngay tức thì giống như mèo bị đạp đuôi vậy, dựng lông tóc, giận trợn mắt nhìn hắn nói, bổn tiểu thư là Gia Cát thứ 72 đời truyền nhân, chính tông đích truyền, cái gì lừa gạt bản lãnh, ngươi đừng nói bậy, cẩn thận bổn tiểu thư nói với ngươi phỉ báng à, còn phỉ báng, vậy ngươi đi nói với đi. Lý Trí tức giận lườm nàng, nói nàng mập, mình thật đúng là liền xuyễn lên, chính là thiếu sửa chữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.